Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, chương 133, hắn vậy mà dùng mặt thống kích ta nắm đấm. Màu trắng gương mặt khổng lồ giống như yêu ma. Những cái kia màu hồng thị bị bắt cóc chiến sĩ bị ném đến một chỗ quặng mỏ. Cực lớn Sơn Đô du tẩu tại Đại Sơn biên giới. Quặng mỏ bên trong nhân tộc không dám ngẩng đầu. Người ở đây gầy trơ xương, tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi. Có khí tức cường đại chiến sĩ du đãng ở chỗ này. Bọn hắn là địa do thị. Thần tử Tôn liền tìm tới đảo núi nô lệ. Có các chiến sĩ châu đầu ghé tai, nhìn trước mắt hết thảy, trong mắt tràn đầy trêu tức. Bọn hắn sức lực cường đại, uống vào thần máu tươi sau đó, có thể dùng không ít người bắt đầu tiến hành thức tỉnh. Từ đó trở thành cái gọi là uy thần cấp chiến sĩ. Vưu Nhược là mâu hồng thị sơ sinh mới chiến sĩ một trong. Hắn vốn là đi theo Vu Tiến đến sửa đường. Thế nhưng một đêm đó, mâu hồng thị tộc nhân cùng Sơn Đô nộp trong tay. Hắn bị đánh tối mờ bắt đi. Tỉnh nữa đến thời điểm, liền rơi tại cái này địa phương. Khai Sơn quặng mỏ phía trước, khắp nơi đều là hài cốt người chết. Mà chung quanh cầm quốc đá gõ núi đá người kia, cũng đa số là gầy như que củi. Vưu Nhược biết mình rơi xuống một cái 10 phần không may hoàn cảnh. Những cái kia địa do thị chiến sĩ cho người ta một loại cảm giác không thoải mái cảm giác, mà khí tức cường đại. Thậm chí Vưu Nhược còn chứng kiến hai cái có thể so nhà mình tộc trưởng cường đại chiến sĩ. Đây không có khả năng a, cường đại như vậy uy thần chiến sĩ, chỉ có thể ở nơi này làm giám sát. Vậy cái này thị tộc là nơi nào đến? Nếu như bọn hắn có tham vân cấp đại chiến sĩ, Tuân Sơn cùng Xài Tang, như thế nào lại không biết đâu. Vưu Nhược bắt đầu ở nơi này làm việc. Hắn không có lựa chọn đường sống, mà đang làm việc trên đường. Hắn làm quen một cái gầy yếu tiểu hài tử. Đứa bé kia tự xưng là Cam Bàn Thị tộc nhân. Cam Bàn Thị, Vưu Nhược đồng thời chưa từng nghe qua. Nhưng nghe hắn giới thiệu, là Thiên Bích Sơn phụ cận tiểu bộ tộc. Nơi này bộ tộc vụn vặt lẻ tẻ, quy mô cũng không lớn. Trên cơ bản biên giới mang người, Xài Tăng cùng Tuân Sơn cũng không quá quản thúc, cũng khó có thể xem xét đến. Nơi này Khai Sơn bộ tộc, mỗi ngày ăn không nhiều, nhưng cũng sẽ không chết đói. Chỉ biết quá cực khổ chết. Địa do thị cực kỳ chú trọng sức lao động hao tổn. Cho nên chết đói là tuyệt đối không cho phép, nhưng là lại không thể để cho những này tiểu bộ tộc người có quá nhiều sức lực chạy trốn. Cho nên mỗi ngày thức ăn định lượng, cũng là có chú trọng. Cái kia, cái này địa do thị liền đến tột cùng là, chấm ngoặc kép, Vưu Nhược cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Cam Bàn Thị hài tử ngẩng đầu lên, Vưu Nhược hướng phía trên nhìn sang, một con Sơn Đô âm ảnh trong nháy mắt bao trùm hai người. Cái này Sơn Đô gãy mất một cánh tay, đại thủ bắt được một thiếu niên, một đứa bé. Cam Bàn Thị hài tử cùng Vưu Nhược bị bắt đi. Sơn Đô tốc độ tiến lên thật nhanh. Hắn chạy đến một tòa cao ngất trong huyệt động. Đùng đùng đống lửa phía sau. Mục nát đồ đằng trụ đã nhìn không thấy phía trên cung phụng thần linh. Nơi này có một con đại Sơn Đô. Mặt trắng mũi đỏ lông đen huyết nhãn. Hắn ngồi tại đồ đằng bên cạnh. Thân hình là bắt lấy Vưu Nhược hai người Sơn Đô gấp hai. Tại hắn đối diện là địa do thị Vu Sư. Sơn Đô ưa thích bóng tối thiên địa, tại u muội bên trong hoạt động nhất là thư thái. Vưu Nhược cảm giác được cái này đại Sơn Đô trên thân không giống bình thường. Loại khí tức kia, cùng mâu hồng thị thần linh Vưu Hầu cực kỳ tương tự. Cái này đại Sơn Đô là một tôn thần. Vưu Nhược mặt đều trở nên trắng bệch, mà lúc này, tôn này đại Sơn Đô nói chuyện, không thể miêu tả thanh âm. Cũng không phải là tiếng người ngôn, mà tại Đại Sơn Đô bên mình, vị kia Vu mở miệng giải thích, Đại Sơn Đô ý tứ đại khái là, ngươi, chính là cái kia đánh gãy ta tử tôn cánh tay ra hỏa bộ tộc người. Mà đoạn văn này bởi vì có mấy cái chuyển hướng, có thể dùng Vưu Nhược có một ít ngây người, không có kịp phản ứng, thẳng đến địa do thị Vu Sư hướng hắn ném đi một khối đá, đem hắn nện đầu rơi máu chảy. Lúc này Vưu Nhược mới phản ứng được. Thần tại hỏi thăm ngươi. há có thể bất kính. Địa Do Thị Vu Sư cảnh cáo hắn, nếu có lần sau nữa đem hắn quần lột, đem cái mông đặt ở trên lửa đốt, kia là chúng ta bộ tộc Vu. Vu Nhược kìm nén một cỗ khí, tỏ vẻ thế lực tà ác cuối cùng rồi sẽ bị diệt trốn. Chính nghĩa tất thắng, chúng ta Vu Sư sẽ đến cứu chúng ta loại hình vân vân. Mà đối diện Vu cùng thần liếc nhau, theo sau không có hình tượng chút nào bịt miệng lại. Qua hai cái hô hấp, Vu Sư khôi phục hình tượng. Cái này không tốt cười. Đại Sơn Đô nhẹ gật đầu. Người nói đúng. Theo sau, Đại Sơn Đô tự mình động thủ, nhấc lên đống lửa, đem Vưu Nhược treo lên đến. Mà Vưu Nhược không ngừng kêu khóc. Còn như cái kia Cam Bàn thị tộc hài tử, sớm đã bị dọa sợ đến mặt không có chút máu. Thần đang hỏi ngươi, vì sao các ngươi bộ tộc sẽ chạy đến Triệt Hà đi? Nơi đó hẳn là không có châu đồ đằng bộ tộc. Các ngươi là ở tại Đại Trạch bờ Tây bộ tộc A. Thần đang hỏi ngươi, vì sao gần nhất nơi đó có rất nhiều người ẩn hiện? Không nói lời nào, liền đem ngươi quần ra xé, đem ngươi cái mông đốt thành 8 khối. Sơn đồ hình dáng giống người, nhưng cái mông cùng hầu loại giống nhau là sưng đỏ. Cho nên Địa Do Thị nhục nhã cùng trừng phạt người một loại tiêu chuẩn. Chính là dùng bó đuốc người cái mông đốt nát, biến thành đỏ rực chảy máu thịt nhão khối. Kỳ thực điểm này cũng không tốt cười. Tại đốt cái mông cùng trong lúc nói chuyện, Vưu Nhược một bên kêu khóc một bên tất cả đều nói rồi đi ra ngoài. Xích Phương Thị, tiêu diệt xạ công, tụ tập bộ tộc, sửa đường. Địa Do Thị nghĩ đến lần trước cái kia từ Cam Bàn thị phụ cận đi qua gỗ thô vết bánh xe. Xích Phương Thị ở nơi nào? Vưu Nhược, tại Nam Khâu, Nam Khâu, Đại Trạch Nam Bộ. Địa Do Thị Vu Sư nhãn tình sáng lên, cười ha ha, hắn đối Đại Sơn Đô giải thích. Gần nhất Xích Phương Thị cùng rất nhiều bộ tộc ngay tại tiến hành đường sông sửa đổi công trình. Toàn bộ Nam Phương, thuộc về Tuân Sơn cùng Xài Tăng quản hạt, nhiều dã bộ tộc đều tụ tập đến đây. Nhiều người phức tạp, đề nghị lặn xuống nước nặc danh, đừng đi ra ngoài. Đại Sơn Đô cẩn thận suy tư một chút. Địa Do Thị Vu Sư tỏ vẻ, bộ tộc khác đều có thần linh. Ngài là rất mạnh, nhưng cũng không thể lập tức đối phó một đám thần linh cùng Vu Sư cùng với chiến sĩ A. Sơn Đô tử tôn còn rất ít, không đủ để cùng mấy vạn mở ra đồ đằng chiến sĩ chống lại. Cho nên hiện tại vẫn là khai sơn trọng yếu một chút. Chờ bọn hắn những bộ tộc này đều tan hết, lại trực tiếp công kích Xích Phương Thị nơi sở tại khu vực, đem bọn hắn người đều bắt tới làm lao động. Nhưng mà Đại Sơn Đô tỏ vẻ đây tuyệt đối không tốt. Sơn Đô hừ hừ hai tiếng, cái kia bóp méo sắc mặt hiện ra tàn nhẫn. Lúc này nhiều người càng là nổi danh tốt thời điểm A. Huống chi còn muốn báo thù đâu. Lão tử thế nhưng là hoành kích một thế cái thế thần linh A. Ngươi cho rằng lão tử là ai A. Cuộc chiến này quyết định A. Sắc trời chuyển âm, có mưa, Triệt Hà mực nước bắt đầu tăng. Đây đối với tiến hành dòng sông cải tạo Đại Gia Hòa tới nói là một lần nghiêm trọng khiêu chiến. Mà tập kích Mâu Hồng Thị Sơn Đô cũng không tiếp tục đến đây. Điều này làm cho vốn định buông tay buông chân, làm một vố lớn đại nghệ bọn người rất là thất vọng. Ôi chao, hầu tử đâu? Đại nghệ gãi gãi đầu. Trên đầu cô tử lại dùng móng vuốt gãi gãi đại nghệ đầu. Mưa to tí tách rơi xuống. Sắc trời u ám xuống tới. Đại nghệ ngồi tại đường sông bên cạnh. Hắn nơi này công việc đã làm xong rồi. Cực lớn âm ảnh xuất hiện sau lưng đại nghệ. Đại nghệ bên mình đột nhiên có người bị một quyền hoành đánh bay ra ngoài. Theo sát lấy, cái thứ hai, cái thứ ba, khi đại nghệ quay đầu thời điểm, một cái quả đấm đột nhiên đánh vào trên mặt hắn. Không khí trầm mặc một hồi. Trải qua sự việc sau đó, đương sự gà con cô tử giảng thuật bên trong, tỏ vẻ cái kia Sơn Đô thật sự là quá mức vô lễ. Vân tái trong tay bay lên hỏa diễm, đi theo cô tử đi tới đại nghệ nghỉ ngơi khu. Khi thấy trước mắt một màn lúc, có một ít nói không ra lời. Đại nghệ ngồi tại bị đánh gần chết Sơn Đô trên đầu, rút một cọng lông đang nghiên cứu. Trông thấy vân tái giơ đoàn lửa tới, tỏ vẻ chính mình ở chỗ này nghỉ ngơi tốt tốt. Cháu trai này lại bắt người nào liền hoành kích người nào. quá mức vô pháp vô thiên, mà lại hắn còn cần mặt đến thống kích ta nắm đấm. Thật sự là quá phận. Năm đó ta đến Nam Phương Chu Du, giết Tạc Sỉ, thời điểm đều không có loại này sự tình. Cho nên ta đây là để cho hắn tỉnh táo một cái. Cho hắn biết một cái hiện tại vẫn là đế đảo đường 66 năm. Quay qua ngày qua hồ đồ rồi đi. Hiện tại vẫn là giảng đạo lý thiên hạ đâu. Xã hội pháp trị, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.